Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, Phụ Thân Có Việc Gạt Ta, 23 chương, Duẫn Thừa Diễn lời nói là có đạo lý. Mục Vãn Thanh cùng Lâu Giật Thần là sư huynh muội, có thể nói là mơ trường mã, như là bọn hắn tình chàng ý thiếp, Quân Phượng Nghi làm sao có thể có cơ hội. Duẫn Thừa Diễn gặp Lâu Tuyết Giận thái độ tiệm hoãn, tiếp tục nói, này trong đó ẩn giấu bao nhiêu vấn đề, ngươi liền một điểm cũng không tưởng làm rõ ràng. Đây là thiên hạ đệ nhất sơn trang, là địa bàn của ngươi, này đầy khắp núi đồi đều là ngươi Lâu gia nhân. Mặc dù sự thật chân tướng vô cùng nhân ý, cho đến lúc này, ngươi lại sát cũng không muộn. Không thể không nói, Duẫn Thừa Diễn làm tướng nhiều năm, gặp biến không sợ hãi, thành thục ổn trọng, mỗi một câu nói đều có thể nói đến yếu điểm, lại thêm vào cùng thân cư đến hơi lạnh lẽo, cực có sức thuyết phục. Lâu Tuyết Giận nhíu nhíu mày, do dự một chút, vẫn là phân phó nói, buông nàng, là... Tăng tăng vài tiếng, cuốn lấy Mục Vãn Thanh Huyền Thiết Ti nhanh chóng rút lui khỏi. Mất đi chống đỡ lực, Mục Vãn Thanh thân mình nháy mắt ngã xuống. Duẫn Thừa Diễn ném trong tay kiếm, một trường hất ra Lâu Giật Thần. Mũi chân một điểm, liền phi thân mà đi. Bàn tay to nắm ở Mục Vãn Thanh thắt lưng, chậm rãi mà rơi. Ách, Mục Vãn Thanh đau ươm một tiếng, môi nàng sắc trắng bệch. Trên người nơi nơi đều là miệng vết thương, nghiêm trọng nhất Mạc Trúc bên hông còn có thủ đoạn cùng trên cổ chân. Huyền Thiết Ti lâm vào huyết nhục, da thịt ngoại phiên, huyết nhục mơ hồ, Duẫn Thừa Diễn đem Mục Vãn Thanh nhẹ nhàng phóng trên mặt đất. Mâu quang theo nàng tuyết trắng tóc đen đảo qua, cho trên mặt định trụ, thật lâu không có mở miệng nói chuyện, mặt ngoài trấn định. Nhưng là theo hắn run run hai tay còn có khép chặt môi mỏng có thể nhìn ra. Hắn lúc này ẩn nhẫn còn có nội tâm cuồn cuộn. Thật lâu sau, Duẫn Thừa Diễn nhưng lại không coi ai ra gì đem Mục Vãn Thanh lãm ở trong ngực. Sắc mặt tái nhợt nói. Vãn Thanh hai chữ kết quả ẩn hàm bao nhiêu thương tiếc cùng tưởng niệm. Trừ bỏ đương sự, không người có thể lý giải. Ở Duẫn Thừa Diễn xuất hiện một khắc kia. Mục Vãn Thanh đầu óc trống rỗng, hiện thời bị Duẫn Thừa Diễn ôm vào trong ngực, hôn nàng Vãn Thanh, Mục Vãn Thanh chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt, căn bản vô nhan thấy hắn, bởi vì mất máu quá nhiều. Mục Vãn Thanh choáng váng, hai tay vô lực, nhưng là nàng vẫn là dãy dụa nói, ngươi nhận sai người, ta không lạc của nàng lừa gạt, của nàng thoát đi, cho bọn hắn tạo thành bao nhiêu thương hại. Cho nàng cục cưng tạo thành bao nhiêu thương hại, nàng cả đời đều không thể bù lại. Hiện thời tái kiến Duẫn Thừa Diễn, nàng căn bản không dám thừa nhận, nàng đó là Mục Vãn Thanh. Chớ sợ, Duẫn Thừa Diễn sờ sờ của nàng tuyết trắng sợi tóc, một lần lại một lần an ủi. Chớ sợ, hội tốt, dứt lời, Duẫn Thừa Diễn đem Mục Vãn Thanh phóng trên mặt đất, xé mở bản thân áo sơ mi. Đem cổ tay nàng thượng miệng vết thương thô sơ giản lược băng bó trụ. Nếu là này huyết như vậy chảy xuống đi, nàng bất tử, thủ cũng muốn phế bỏ. Tình cảnh này, dừng ở hai cái hậu bối trong mắt, đều bị kinh ngạc. Hai người đều theo bản năng đem mâu quang dừng ở Lâu Giật Thần trên người. Lâu Tuyết Giận nở nụ cười. Trách không được nhiều năm như vậy Lâu Giật Thần không dám đem Mục Vãn Thanh mang xuất ra. Nhiều như vậy vĩ đại nam nhân đối Mục Vãn Thanh như hổ rình mồi. Chỉ bằng Lâu Giật Thần, hắn là ai vậy đối thủ? Nhìn thấy tình cảnh này, Lâu Tuyết Giận đổ là có chút vui sướng khi người gặp họa. Mẫu thân năm đó biết Lâu Giật Thần bởi vì khác một nữ nhân rời đi thời điểm. Là cỡ nào thống khổ, hắn có thể thể hội thôi. Hiện thời, khác một người nam nhân căn bản không đưa hắn Lâu Giật Thần để vào mắt. Đối Mục Vãn Thanh trân trọng có thêm, hắn Lâu Giật Thần ngay cả Mục Vãn Thanh thân đều gần không xong. Hắn nên như thế nào? Trò hay, quả nhiên là trò hay. Lâu Khanh như sắc mặt tái nhợt, có chút vô pháp nhận, Duẫn Thừa Diễn đối mẫu thân. Hắn trước mặt phụ thân mặt, đối mẫu thân như thế thân mật, đem phụ thân đặt chỗ nào? Lâu Khanh như nhìn thoáng qua Lâu Giật Thần, cầm nắm tay, không hề để ý hắn. Hắn tuy rằng nguyện ý vì mẫu thân mà từ, nhưng là đối mặt phụ thân không làm gì nỗ lực liền buông tha cho tính mạng của hắn. Lâu Khanh như thế nào không có câu oán hận cùng hận ý. Hắn đi đến Mục Vãn Thanh bên người, ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng lấy quá Mục Vãn Thanh cổ tay, đem mạch sau, mày ninh ninh, từ trong lòng lấy ra một quả nhất bình sứ, đổ ra một màu đen viên thuốc, vừa muốn hướng Mục Vãn Thanh bên môi đưa đi, thủ đoạn, lại bị một cái bàn tay to bắt lấy. Đây là cái gì? Duẫn Thừa Diễn ninh mi nói. Lâu Khanh như ngước mắt nhìn về phía Duẫn Thừa Diễn, thanh âm mang trước kỳ phân sảng giọng, nàng là mẫu thân của ta. Lâu Khanh như ngôn ngoại chỉ ý đó là, nàng là của hắn mẫu thân, hắn làm sao có thể hại nàng. Nhưng là Duẫn Thừa Diễn là cái không minh bạch người. Duẫn Thừa Diễn nhìn thoáng qua đôi mắt khép chặt, khóe môi khô nứt Mục Vãn Thanh, cầm quyền, thế này mới hỏi, ngươi là đại phu, không minh bạch gì đó. Hắn như thế nào dám để cho nàng ăn vào? Ta là của nàng đứa nhỏ. Lâu Khanh như lại một lần nữa tuyên án chủ quyền. Lâu Khanh như ngôn ngoại chỉ ý thật rõ ràng. Một ngoại nhân, trước mặt đứa nhỏ mặt, vẫn là có chừng có mực. Duẫn Thừa Diễn, đứa nhỏ này rất bướng bỉnh. Phần này bướng bỉnh, nhưng là rất giống một người. Ý thức được điểm này, Duẫn Thừa Diễn mâu quang đột nhiên hiện lên một tia tinh quang. Ngước mắt xem Lâu Khanh Như, tinh tế đánh giá Lâu Khanh Như bề ngoài, Lâu Khanh Như thật không vui, nếu không phải Duẫn Thừa Diễn đưa hắn dẫn tới, là hắn cứu hắn còn có Mục Vãn Thanh, chỉ bằng Duẫn Thừa Diễn như vậy không chút nào che giấu đánh giá. Hắn đều sẽ không khách khí, đem dược cấp Mục Vãn Thanh ăn vào, Lâu Khanh Như tính toán ôm lấy Mục Vãn Thanh là lúc, lại nghe Duẫn Thừa Diễn hỏi. Ngươi là kia sống một năm. Duẫn Thừa Diễn lời này vừa ra, Lâu Giật Thần sắc mặt liền trắng vài phần. Hắn đứng dậy, bất chấp sát khóe môi vết máu, lạnh lùng nói, Duẫn Thừa Diễn, ngươi chớ để khinh người quá đáng. Dứt lời, Lâu Giật Thần nhân chạy tới Lâu Khanh Như bên người, một phen kéo qua Lâu Khanh Như, liền muốn đi đem Mục Vãn Thanh ôm lấy đến. Tiểu Vãn Nhi, ngươi không sao chứ? Sư ca, cái này mang ngươi đi tìm đại phu, cái này mang ngươi rời đi nơi này. Lâu Giật Thần này tác pháp, không thể nghi ngờ là giấu đầu hở đuôi, liền ngay cả Lâu Khanh như trái tim đều dâng lên nghi hoặc. Hắn nhìn thoáng qua Lâu Giật Thần, vô cùng khẳng định nói, phụ thân có việc gạt con, Lâu Giật Thần lúc này làm sao cấp Lâu Khanh như giải thích cái gì. Hắn nhìn thoáng qua Lâu Khanh như, sắc mặt dị thường âm lãnh nói, ngươi cảm thấy phụ thân có chuyện gì hội gạt ngươi? Mặc dù có việc gạt ngươi, kia cũng là vì tốt cho ngươi. Nếu là lòng có nghi ngờ, ngươi lén hỏi phụ thân liền hảo, dùng cái gì đợi tin ngoại nhân lời dèm pha mà như thế chất vấn phụ thân của tự mình? Này đó là ngươi nhiều năm như vậy học được giáo dưỡng. Lâu Giật Thần tuy rằng không làm gì quản Lâu Khanh như, lại chưa bao giờ như vậy nghiêm khắc trách móc nặng nề quá hắn. Vẫn là trước mặt nhiều người như vậy, Lâu Khanh như sắc mặt chợt trở nên xấu hổ dậy lên. Hắn không có lại mở miệng, Lâu Giật Thần quát lớn vừa thông suốt Lâu Khanh như sau. Liền đưa tay đi ôm Mục Vãn Thanh, Lâu Khanh như sẽ không ngăn cản Lâu Giật Thần. Duẫn Thừa Diễn sao có thể nhường Lâu Giật Thần chạm vào Mục Vãn Thanh. Đưa tay liền muốn đi đoạt lại Mục Vãn Thanh, nhưng là, Lâu Giật Thần mục tiêu tựa hồ không lại Mục Vãn Thanh. Thân hướng Mục Vãn Thanh thủ đột nhiên rời đi mục tiêu. Chế trụ Duẫn Thừa Diễn cổ tay, Duẫn Thừa Diễn thủ lúc này đã hộ ở Mục Vãn Thanh trên người. Là, không có phòng bị, hắn cảm giác được trên cổ tay truyền đến một trận đau đớn. Đau nhức toàn tâm ni Duẫn Thừa Diễn nhướng mày. Nhìn về phía cổ tay của mình, liền gặp thủ đoạn chỗ xuất hiện một mảnh màu đỏ, lấy mắt thường xem tới được tốc độ nhanh chóng biến từ biến hắc. Có độc, Duẫn Thừa Diễn tầm mắt nhất hoảng hốt, liền gặp đối phương trường kiếm cắt tới, ngân quang hiện ra, đằng đằng sát khí, hắn biến sắc, không thể không nới ra ôm lấy Mục Vãn Thanh thủ, liên tiếp lui về phía sau. Nhiều nhất đúng vậy. đó là Duẫn Thừa diễn. Lâu Giật Thần như thế nào sẽ làm hắn sống? Cái gọi là binh bất yếm trá. Duẫn Thừa diễn hiện tại thắng hắn vốn là thắng chi không võ. Hắn lại như thế nào không thể xử kế? Lâu Giật Thần động tác thật ẩn nấp. Vì vậy ở đây tất cả mọi người không nhìn thấy hắn đối Duẫn Thừa diễn hạ độc việc. Duẫn Thừa diễn chúng của hắn độc, hội nhanh chóng ma túy của hắn thần kinh, động tác trở nên chậm chạp, tầm mắt cũng sẽ mơ hồ. Này cho hắn mà nói, là giết chết Duẫn Thừa diễn tuyệt hảo cơ hội. Lâu Giật Thần như thế nào sẽ thả khí này thiên ban thưởng cơ hội. Nguyễn kiếm như linh xà bàn hướng Duẫn Thừa diễn đánh tới. Duẫn Thừa diễn tầm mắt mơ hồ, phảng phất cách một tầng lụa trắng. Đối diện nhân còn một phân thành hai, nhị chia làm tứ, thiên biến vạn hóa, căn bản thấy không rõ người nào là thật nhân. Thử một tiếng, lợi kiếm chọn phá Duẫn Thừa diễn trên vài áo giáp, mang ra một mảnh huyết vụ. Lâu Tuyết giận xem, cảm thấy này ra diễn phấn khích đồng thời, lại nhìn ra có vài phần không thích hợp. Hiện tại Lâu Giật Thần sớm không là năm đó Hà Lạc công tử. Bị bản thân lãng phí thành một bộ tàn phá thân hình không tính. Trước đó không lâu còn trúng hắn hai kiếm, nơi nào là Duẫn Thừa diễn đối thủ. Phía trước một trận chiến, liền đó có thể thấy được, ở Duẫn Thừa diễn trước mặt, Lâu Giật Thần vốn là không chịu nổi nhất kích. Thế nào hiện tại, Duẫn Thừa diễn ngược lại không bằng Lâu Giật Thần. Lại nhìn Lâu Giật Thần kiếm pháp, cũng không có so với trước kia mau bao nhiêu. Vì sao, hắn có thể bị thương Duẫn Thừa diễn? Lúc này, Lâu Giật Thần kiếm hoa như một chương vĩ đại võng, bao lại Duẫn Thừa diễn, nhưng lại đưa hắn bước tới vách núi đen vách đá trong lúc đó. Lâu Giật Thần ninh mi nói, Duẫn Thừa diễn, tiểu vãn nhị yêu không là ngươi, ngươi dùng cái gì muốn xuất hiện tại của nàng trước mặt? Chọc nàng bất khoái, như thế, ta chỉ có thể tùy tâm ý của nàng, cho ngươi vĩnh viễn không có cơ hội trở ra phá hư của nàng an bình. Dứt lời, Lâu Giật Thần huy kiếm, đâm thẳng Duẫn Thừa diễn ngực. Lâu Khanh như hướng tới nghe Lâu Giật Thần lời nói, tự nhiên không có lập trường đi ngăn cản bản thân phụ thân muốn giết người. Lâu Tuyết giận đứng ở đỉnh hóng mát chỗ, mặc dù muốn ngăn cản cũng không kịp, hơn nữa, cùng hắn, vốn là chính là đánh một cái sân khấu kịch tử xem diễn người. Lại như thế nào hội tham diễn trong đó? Vốn tưởng rằng, Duẫn Thừa diễn gặp phải vách núi đen vách đá trong lúc đó. Hội bức tử không nói gì, cũng không tưởng ở chỉ mành treo chuông là lúc, một căn bạch lăng bay vụt mà đến, cuốn lấy Lâu Giật Thần kiếm, rào rào một tiếng, tính cả Lâu Giật Thần, đều bị kia bạch lăng lực đạo túm lệch hướng phương hướng. Lâu Giật Thần còn chưa đứng vững, mấy cây ngân châm liền hướng của hắn mặt tiền cửa hàng gào thét mà đến. Hắn sắc mặt dùng mình, thủ đoạn vừa lật, đem bạch lăng cắt thành vô số chương, huy động nguyễn kiếm, đánh rớt kia hướng hắn chết huyệt phóng tới ngân châm đi, danh chấn giang hồ Hà Lạc công tử. Mặc Linh thái tử sư phụ Lâu Giật Thần, nguyên lai là như thế ti bỉ tiểu nhân. Lâu Giật Thần nhìn lại, đã thấy một nam khinh nữ tử đứng ở cách đó không xa đại thụ phía trên. Cũng không biết nàng đến đây bao lâu, bởi vì kia cây đa cành lá rậm rạp, nàng ẩn nấp như thế, bọn họ vậy mà không có phát hiện. Duẫn Mục Thanh, nàng thế nào cũng tới rồi. Lâu Giật Thần mày sớm khóa thành xuyên tự, này xem như người một nhà ở hắn này thiên hạ đệ nhất sơn trang toàn bộ tụ tập ý tứ sao? Hết chương.